Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, dính người ta tiểu nha đầu. Diệp công tử, tiểu nữ tử Thanh Nguyệt, muốn mời công tử đi ta Hợp Hoan Tông một tục, không biết công tử, chấm ngoặc kép, tiểu long xoay người sang chỗ khác, nhìn lấy cái kia trước đó thay Diệp Hàn ngăn lại nhất kích tuyệt mỹ nữ tử giờ phút này chính mặt. Mũi tràn đầy vẻ quyến rũ nhìn lấy chính mình. Còn có phía sau nàng cái kia một đám đệ tử đều tràn ngập chờ mong mà nhìn mình. Trong lòng khẽ nhúc nhích. Cái này tự xưng Thanh Nguyệt nữ tử ngược lại cũng có hứng thú. Nhìn đến Diệp Hàn cùng cái này Hợp Hoan Tông quả thật có một số quan hệ. Chẳng bằng tiến đến ngồi một chút. Thuận tiện giải một chút cái này tam sinh tam thế quả lai lịch cũng tốt. Theo Diệp Hàn cùng Hợp Hoan Tông rời đi. Mọi người cũng đều ào ào tán đi. Một số thực lực nhỏ yếu gia tộc. Giờ phút này chỉ muốn mau rời khỏi quỷ thành. Quỷ Minh Vương hôm nay trước mặt mọi người chịu nhục. Nhất định xấu hổ giận dữ khó làm. Lại ở lại đây quỷ thành. Tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Như mọi người sở liệu. Giờ phút này Quỷ Minh Vương đúng là bạo tẩu ở mép. Tan cuộc thời điểm. Một số đuôi mù chặn đường người. Trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Ngô Thiên nhìn lấy trống rỗng quảng trường. Trong lòng dâng lên từng trận thất lạc. Bao nhiêu năm, đây là hắn lần thứ nhất nhìn nhầm. Như là dũng cảm chút nữa. Giờ phút này bị chính mình thu làm đệ tử. Cũng không phải vị này thi đấu đan vẻn vẹn xếp thứ ba Thượng Quan Hồng. Cái này đều không phải là quan trọng. Chủ yếu nhất là cơ hồ liền muốn tới tay tam sinh tam thế quả. Cứ như vậy cùng mình bỏ lỡ. Lần này thi đấu đan lớn nhất người thắng lớn. Vẫn là Hợp Hoan Tông A. Ai? Thanh Nguyệt lão hồ ly kia. Lần này ngược lại là kiếm cái đại tiện nghi. Cái kia tam sinh tam thế quả. Cũng không phải tùy tiện lấy ra làm thi đấu đan khen thưởng. Cảm nhận được vị này vừa mới thành vì sư phụ mình Ngô Thiên Đại Sư một mặt thất ý. Thượng Quan Hồng trong lòng không có nửa phần bái sư vui sướng. Ngược lại tràn ngập vô tận oán hận. Không biết cái kia Diệp Hàn đến cùng dùng thủ đoạn gì. Có thể giấu giếm. Hừ, luôn có một ngày. Ta muốn vạch trần ngươi chân chính diện mục. Tuy nhiên tâm lý trời u ám. Nhưng Thượng Quan Hồng cái kia cương nghị trên mặt vẫn như cũ là một bộ mặt mày hớn hở bộ dáng. Ngô Thiên thu hồi suy nghĩ. Nhìn lấy chính mình vừa thu đồ đệ nhi mặt mũi tràn đầy xuân quang. Nhất biểu nhân tài bộ dáng. Trong lòng thoáng cảm thấy một tia an ủi. Tuổi tác không đến 20 tuổi. Cũng đã là bồi linh cảnh tu vi. Luyện đan chi thuật càng là đạt tới tam phẩm đỉnh phong. Cho dù là tại đan vực. Dạng này tư chất cũng coi là không tệ. Thật tốt vun trồng một chút. Tương lai thành tựu tất sẽ không tại ánh tuyết nha đầu kia phía dưới. Muốn lên chính mình cái này đại đệ tử. Ngô Thiên trong mắt rốt cục toát ra vẻ kiêu ngạo. Rất lâu không có truyền đến nàng tin tức. Không biết nàng tại đan vực vừa vặn rất tốt. Cái kia Tinh Hồ học viện. Có người hay không khi dễ nàng. Tiểu Long đi theo Hợp Hoan Tông mọi người. Hướng về quỷ thành bên trong Hợp Hoan Tông địa bàn đi đến. Một đường lên. Tiểu Long bị nhiệt tình Hợp Minh chờ người trước sau vây quanh tiến lên. Không rõ ràng cho lắm Tiểu Long chỉ có thể trang thành một bộ cười tâu tét bộ dáng. Những thứ này cần phải đều Diệp Hàn bằng hữu. Tiểu Long cũng không tiện lộ ra quá mức cao lạnh. Diệp đại ca, ngươi hôm nay thật là thần dũng. Liền Quỷ Minh Vương đều bị ngươi đánh bại. Ngươi trước kia ẩn tàng cũng quá sâu a. Thật sự là, liền Tiểu Nhã ngươi cũng không tin đảm nhiệm. Tiểu Nhã lớn mật địa kéo lấy Diệp Hàn cánh tay. Một mặt u oán nói ra, cảm nhận được trên cánh tay thỉnh thoảng chạm đến một đoàn mềm mại. Tiểu Long chỉ cảm giác mình nổi da gà đều rơi một chỗ. Trong lòng không ngừng mắng lấy Diệp Hàn háo sắc. Khụ khụ, Tiểu Nhã, chú ý ngươi hình tượng. Cái này trước công chúng, ngươi liền không thể rụt rè một số sao. Thanh Nguyệt nhìn lấy chính mình đệ tử không chút nào chú ý hình tượng. Nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Chỉ là nhìn lấy Diệp Hàn một mặt mất tự nhiên bộ dáng. Thanh Nguyệt trong lòng cũng là buồn bực. Chẳng lẽ tiểu tử này chướng mắt nha đầu này? Ai? Đáng thương nha đầu này còn tâm tâm niệm niệm địa ghi nhớ lấy hắn. A, Tiểu Nhã nghe tiếng vội vàng buông ra cánh tay mình, cúi đầu xuống, khuôn mặt nhỏ soạt một chút thì đỏ cái thấu triệt. Cái này dính người ta, Tiểu Nha đầu rốt cuộc biết thẹn thùng. Tiểu Long tâm lý thầm suỵt một hơi, tiếp tục theo thước tha Thanh Nguyệt hướng Hợp Hoan Tông địa bàn đi đến. Có lẽ là bị Tiểu Nhã làm đến tâm phiền ý loạn, Tiểu Long cũng không có chú ý tới. Tại cách đó không xa góc đường, có một đôi hai mắt đẫm lệ, chính điềm đạm đáng yêu địa nhìn lấy chính mình. Ngưng Nhi, đừng khóc, chúng ta đi thôi. Phong Vũ Đình nhẹ nhàng vỗ vỗ suy nghĩ rưng rưng quăng Diệp Ngưng. Đau lòng nói ra, người nhìn hắn, còn nói cùng cái kia Hợp Hoan Tông Hồ Mị Tử không có quan hệ. Còn nói ta là hoang ngôn tín đồ, lời đồn đại truyền bá giả, chấm ngoặc kép, càng nói càng ủy khuất Diệp Ngưng nhẹ nhàng địa thút thít. Dường như bị xúc động nội tâm đau xót nhất địa phương. Phong Vũ Đình nhìn lấy Diệp Ngưng tấm kia nước mắt như mưa khuôn mặt nhỏ, trong lòng cũng có một chút không đành lòng, đến miệng lời nói lại nuốt trở về. Ngốc nha đầu, nếu là trước đây, ngươi còn có lý do trách hắn. Nhưng bây giờ, hắn là ngươi ca ca a. Thông minh Phong Vũ Đình làm sao biết, Diệp Ngưng nước mắt đồng thời không phải là bởi vì ăn dấm. Dám cản đường, tự tìm cái chết, quát to một tiếng, nương theo lấy một đạo lạnh lùng trưởng phong, đem Diệp Ngưng cùng Phong Vũ Đình thân thể trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, đụng vào bên cạnh trên tường đá. Còn chưa kịp phản ứng hai người, chỉ thấy một đám người vây quanh Quỷ Minh Vương hướng về bên này đi tới. Mà vừa mới ra tay người kia lần nữa nương thân mà lên, một cái to lớn linh lực chi quyền hướng về hai người mình vung tới. Hỏng bét, là Quỷ Minh Vương. Kịp phản ứng, Phong Vũ Đình vừa hay nhìn thấy Quỷ Minh Vương cặp kia âm u hai mắt, trong lòng trong nháy mắt lạnh một nửa. A, là nàng. Quỷ Minh Vương nhìn một chút Diệp Ngưng, trong nháy mắt thì nhận ra, người này chính là tại thi đấu đan thời điểm lên tiếng nhắc nhở Diệp Hàn cẩn thận nữ tử kia. Chắc hẳn cùng Diệp Hàn cái kia tiểu tạp chủng có quan hệ gì. Đã như vậy, bắt lại, mang đi. Tiểu Long cùng Diệp Biển theo Hợp Hoan Tông mọi người một đường tiến lên. Không bao lâu liền tới đến một cái tên là Hợp Hoan Phường kiến trúc phía trước. Diệp công tử, mời. Thanh Nguyệt khẽ khom người, đối với Diệp Hàn nói ra. Nhìn lấy như thế phấn điêu ngọc trác phường lầu, trên địa cầu lan lộn 5.000 năm Tiểu Long, như thế nào còn không biết. Cái này Hợp Hoan Phường cũng là một tòa thanh lâu, vậy mà dẫn ta tới thanh lâu loại địa phương này, thật sự là quá đáng ghét. Trong lúc nhất thời Tiểu Long lại cũng do dự không tiến, không biết là tiến hay là không vào. Chẳng lẽ công tử quên, thi đấu đan trước đó công tử có thể là mình tìm tới cửa u. Thanh Nguyệt nhìn lấy Diệp Hàn một mặt khó xử bộ dáng, che miệng khẽ cười nói, thanh nô thế nhưng là đem cái gì đều nói cho nàng, tiểu tử này vậy mà còn tại này trang rụt rè. Bất quá Thanh Nguyệt cũng không có cảm thấy Diệp Hàn có nhiều dối trá. Rốt cuộc tại cái này trước mặt mọi người, không rụt rè ngược lại lộ ra có chút quá mức hào phóng. Trước đó tới qua, chẳng lẽ Diệp Hàn tiểu tử thúi này còn đi dạo qua thanh lâu. Giờ khắc này, Diệp Hàn tại Tiểu Long trong lòng hình tượng rớt xuống ngàn trượng. Nhìn lấy cái kia ngoan ngoãn địa đứng tại chính mình sau lưng biểu lộ đồng thời không có gì thay đổi Tiểu Nhã, Tiểu Long trong lòng lại sinh ra một tia đồng tình. Có khéo léo như thế động lòng người hồng nhan chi kỷ, còn không thỏa mãn, lại còn lưu luyến tại loại này nơi ăn chơi, thật sự là không bằng cầm thú. Xú tiểu tử, chờ ngươi tỉnh xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nội tâm tức giận Tiểu Long chỉ có thể nói tiếng mời, liền kiên trì đi vào. Đáng thương Diệp Hàn giờ phút này còn đang bởi vì linh hồn bị hao tổn ngủ hôn thiên ám địa, hoàn toàn không biết chính mình hình tượng đã tại nào đó long tâm bên trong hủy không còn một mảnh. Thanh nô, trước mang Diệp công tử đi lên. Minh Nhi, mang Diệp công tử phụ thân đi nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tiểu Nhã, các ngươi trước tiên ở lầu một chờ, ta sau đó còn có một số việc muốn cùng Diệp công tử thương nghị. Thanh Nguyệt nói xong đối với Diệp Hàn mỉm cười, liền hướng về một bên phòng nhỏ đi đến. Phụ thân, ngươi trước cùng bọn hắn đi thật tốt chỉnh đốn một chút. Những đan dược này ngươi cầm lấy, có thể điều trị thân thể ngươi. Ta đi lên trước. Tiểu Long theo Diệp Hàn trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một số dùng cho khôi phục tinh khí thần cùng tăng cao tu vi đan dược. Để cạnh nhau tại cái kia để đó không dùng trong túi chữ vật đưa cho Diệp Hải. Diệp Hải nhận lấy về sau liền đi theo Hợp Minh rời đi. Diệp đại ca, cái kia đợi chút nữa gặp. Thanh Nô tỷ tỷ, người nhưng muốn hầu hạ tốt Diệp đại ca nha. Tiểu Nhã đối với Thanh Nô le lưỡi, liền cũng cùng mọi người cùng rời đi. Tiểu Long cũng không nhận ra Thanh Nô. Gặp vị này tướng mạo xinh đẹp, cử chỉ yêu nhã nữ tử áo xanh ngượng ngùng nhìn chính mình liếc một chút liền cúi đầu. Bên tai vậy mà hiện lên một vệt đỏ bừng. Tiểu Long trong lòng rất là khinh bỉ. Nữ tử này ngược lại là am hiểu sâu trêu chọc hắn chi thuật. Như thế trần trụi câu dẫn, đổi thành Diệp Hàn tiểu tử thúi kia, chẳng phải là lập tức thì quỳ nàng dưới gấu quần. Tiểu Long cũng không tin Diệp Hàn có lớn như vậy mị lực. Lần thứ nhất gặp mặt, cũng làm người ta cô nương đối với hắn trái tim ám hứa. Bất quá nội tâm tuy nhiên khinh bỉ, nhưng Tiểu Long vẫn lễ phép tính gật gật đầu. Theo Thanh Nô, trực tiếp lên lầu 3, đi tới Diệp Hàn trước đó lĩnh ngộ cái kia linh tê nhất kiếm đình các. Tiến vào cái này đình các, nhìn trước mắt hòn non bộ giả nước, Tiểu Long khẽ gật đầu. Trong lòng ngược lại là có chút tán thưởng. Cái này tầng cao nhất bố cục cùng phong thủy ngược lại là hòa lẫn. Lộ ra tiên khí 10 phần. Không biết là gì người thiết kế. Chúc mừng công tử, đoạt được thi đấu đan đệ nhất. Tiểu nữ tử lần thứ nhất nhìn thấy công tử thời điểm, thì biết công tử tuyệt không phải người thường. Công tử một thân tu vi cùng đan thuật, có 102 cực đan quốc, có thể kết bạn công tử. Quả thật Thanh Nô có phúc ba đời. Lần trước tiểu nữ tử hầu hạ không chu toàn, mong rằng công tử xin đừng trách. Thanh Nô chậm rãi nói tới, một đôi thanh tú ánh mắt, thủy uông uông nhìn lấy Diệp Hàn, lại tự hồ là nhớ tới lần trước cái kia kiều diễm tràng diện. Trong lòng nhất thời như đụng vào một đầu nai con, làm cả người một bộ thẹn thùng khôn xiết bộ dáng. Lại thêm câu này hầu hạ không chu toàn, để tràng diện trong nháy mắt biến đến mập mờ không chịu nổi. Chẳng lẽ Diệp Hàn tiểu tử thúi này lần trước đến cũng là cùng cái này tên là Thanh Nô cô nương. Phong lưu khoái hoạt, ai, thật sự là đồ háo sắc. Nhập thế ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền học được khắp nơi tai họa người ta cô nương. Nhìn lấy Thanh Nô đứng ở nơi đó mảnh mai bộ dáng, Tiểu Long ngược lại là vì nàng cảm thấy không đáng. Không được, nhất định phải làm cho cô nương này biết Diệp Hàn tiểu tử này bộ mặt thật sự. Ha ha, Thanh Nô muội tử quá khen. Lần trước là tại hạ quá mức lỗ mãng. Nếu là có đắc tội cô nương địa phương, mời cô nương nhất định bỏ qua cho. Thực ta cái này người cũng không có cô nương nói tốt như vậy. Ta không chỉ có không hiểu thương hương tiếc ngọc, còn rất hoa tâm. Thường xuyên gặp một cái thích một cái, thích một cái vung một cái. Cô nương nếu như về sau muốn tìm một cái có thể dựa vào người, nhớ đến tuyệt đối không nên tìm ta loại này loại hình. Bằng không cô nương chắc chắn hối hận cả đời. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.